Hắn đến từ ngoài hành tinh. Chương 22, góc truyện audio.com. Đồng chí Vương Nhạn khá khinh bỉ đồng chí Trương Hiểu Ba hèn nhát thế này, vì thế liền châm chọc, kết quả khiến lòng tự trọng của đồng chí Trương Hiểu Ba bị tổn thương lớn, khuôn mặt búp bê tròn tròn xám xịt, không nói lấy một câu, trầm mặc làm người ta cảm thấy quái dị vô cùng. Trưởng phòng Đại Phật cũng bị đồng chí Trương Hiểu Ba thế này dọa sợ, Hiểu Ba, rót trà cho anh. Trương Hiểu Ba không nói một lời, yên lặng rót trà, sau đó yên lặng ngồi xuống, yên lặng làm việc. Khụ khụ, Hiểu Ba này, cái phim, Tân Uyên Uyên Hồ Điệp, kia kể về cái gì vậy? Nói cho anh nghe thử đi. Đại Phật lại chủ động lên tiếng. Trương Hiểu Ba lắc đầu, tiếp tục yên lặng vùi đầu vào làm việc. Trưởng phòng Đại Phật nói xa nói gần, nói rất nhiều lần đều không có hiệu quả, đồng chí Trương Hiểu Ba vẫn cứ trầm mặc. Cuối cùng, Đại Phật chịu không nổi, rót một ly trà, đặt tới trước mặt Trương Hiểu Ba, cười tủm tỉm nói. Hiểu Ba, anh rót cho em. Trương Hiểu Ba ngay cả liếc cũng không thèm liếc anh lấy một cái, yên lặng uống hết cốc trà, tiếp tục yên lặng làm việc, khiến Đại Phật giận không nói nổi. Tối đó Âu Dương Tấn phải tăng ca, Trương Hiểu Ba một mình ra ngoài ăn tối một chút, sau đó về nhà, ngay cả kịch truyền thanh cũng không xem, trực tiếp đi ngủ. Âu Dương Tấn về nhà phát hiện cậu đã ngủ, không dám đánh thức cậu, cũng liền đi ngủ. Hôm sau là thứ bảy, Trương Hiểu Ba từ sáng sớm đã ra khỏi cửa, lúc trở về thì khệ nệ mang một đống túi to túi nhỏ, sau đó yên lặng ăn hết bữa cơm tối Âu Dương Tấn vất vả làm, rồi đặt đầu xuống liền ngủ thiếp đi, khiến cho Âu Dương Tấn không rõ nguyên do mà thấy khó hiểu. Sáng chủ nhật Âu Dương Tấn mặc Âu phục nói với Trương Hiểu Ba còn đang ăn cháo. Tôi đến khách sạn sắp xếp chuyện bữa tiệc tối, tôi sẽ cho người tới đón cậu. Trương Hiểu Ba không nói gì, Âu Dương Tấn nhìn cậu trong chốc lát hỏi. Cậu không muốn đi sao? Trương Hiểu Ba ngẩng đầu lên nhìn y, Âu Dương Tấn đã tự hiểu thành cậu không muốn đi, tốt bụng nói. Không muốn đi thì đừng đi, cậu ở nhà nghỉ đi. Mấy ngày nay lúc tôi về nhà cậu đã ngủ rồi, có phải dạo này rất mệt không? Trương Hiểu Ba lại nghiêm túc nhìn y chằm chằm, trong đáy mắt dường như có lửa bốc lên. Ai nói tôi không đi? Âu Dương Tấn sửng sốt, khẽ nhíu mày. Y nói sai sao? Sao Hiểu Ba lại có vẻ rất giận dữ như vậy à? Tôi nói nếu cậu mệt quá. Tôi muốn đi. Trương Hiểu Ba không đợi Âu Dương Tấn giải thích xong, nói lớn một tiếng, sau đó thả bụp cái thìa vào trong bát cháo, dậm mạnh chân chạy về phòng ngủ, thuận tiện còn đóng rầm cửa lại. Âu Dương Tấn kinh ngạc nhìn cánh cửa kia, vẫn đang không hiểu tại sao Trương Hiểu Ba lại giận y, nhưng Âu Dương Tấn bị người mình thích lạnh nhạt mấy ngày, lại vì chuyện tuần trước mà vô cùng tự trách, tâm tình càng thêm khổ sở, đành thở dài một hơi, ra khỏi nhà. Kỳ thật nói là party thân cận căn bản là mấy người tiểu sùng tiểu mễ oai oai mà thôi. Party lần này chủ yếu là mời mấy công ty có quan hệ hợp tác tốt với công ty Bách đến giao lưu tình cảm, thuận tiện lôi kéo vài bạn hàng lớn, khoe ra thực lực của công ty cùng xây dựng vài mối hợp tác, tuyệt đối không phải đơn giản ăn ăn uống uống là xong, nòng cốt của các bộ ngành của công ty Bách đều có nhiệm vụ xã giao tương ứng. Đương nhiên, đối với phòng chỉ làm công việc hậu cần như phòng của Đại Phật, buổi party này chỉ là nơi miễn phí ăn uống mà thôi. Góc truyện audio.com. Cách lúc bắt đầu party một lúc, trong đại sảnh được trang trí đến rực rỡ hẳn lên đã có rất nhiều khách khứa đến, trong đó gồm cả loại người đặc biệt đến để ăn ngon như Đại Phật. Đại Phật lúc này, đứng ở một góc bàn tiệc buffet, nhanh chóng đem đồ trên đĩa xuống nuốt xuống, rồi lại nhanh chóng thêm đầy đĩa. Người phục vụ bên cạnh đã được huấn luyện mặt không biểu tình bổ sung thêm những món trên bàn đã bị anh ăn hết. À, đây quả thực là có pháp thuật, ăn xong liền bổ sung thêm, quả nhiên party là nơi có yêu ma nhất. Đại Phật, cậu có thể chú ý hình tượng một chút không, nếu bị người khác phát hiện sẽ khiến công ty chúng ta rất mất mặt. Bạch Tiểu Mễ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở anh, có điều bản thân cô cũng một đĩa đùi gà, ăn rất nhanh. Thật vất vả mới có cơ hội thế này, sao có thể buông tha, đây không phải phong cách của tôi. Đại Phật lắc đầu tiếp tục điên cuồng ăn. Bạch Tiểu Mễ cũng lười nói, nhìn quanh bốn phía, hỏi anh. Sao Hiểu Ba còn chưa tới à, cậu có nói thời gian cho nó không vậy? Đại Phật tạm dừng một chút nghĩ nghĩ, nó hẳn là sẽ đến, tôi nói với nó có rất nhiều thứ có thể ăn uống miễn phí. Thằng nhóc đó sẽ không ngốc tới không biết tới trước được sớm, chiếm sớm được tốt đi. Hừ, tôi thấy cậu ta hẳn là uất ức quá nên không dám tới. Một giọng nói đặc biệt vô tâm vô phế từ sau lưng bọn họ truyền lại, Đại Phật Tiểu Mễ cùng quay đầu lại, trừng lớn mắt. Vương Nhạn trợn mắt liếc hai người một cái, ngạc nhiên nhìn tôi như vậy là có ý gì? Cái cậu bạn trai trung khuyển kia của cậu S sao? Sao có thể thả cậu đi lại một mình ở đây? Bạch Tiểu Mễ hỏi hắn. Vương Nhạn bị hỏi tới vấn đề này mặt co giật rõ ràng, sau đó mất tự nhiên khôi phục lại nguyên trạng, tức giận nói. Cậu ta phải phụ trách việc an ninh, sao có thời gian quản tôi? Bạch Tiểu Mễ nhìn bốn phía, quả nhiên có vài nhân viên bảo vệ mặc thường phục. Bọn họ đều mang một tai nghe truyền tin, xem ra bạn trai Vương Nhạn khẳng định đang chỉ huy. Lại được một lúc chủ khách đều đã đông đủ, buổi party chính thức bắt đầu. Vẫn không thấy bóng Trương Hiểu Ba đâu, Bạch Tiểu Mễ cùng Đại Phật không khỏi cau mày, có chút lo lắng. Cái tên Trương Hiểu Ba đó, rõ ràng thích người ra, còn rụt rè sợ hãi không dám nói, rõ ràng muốn OOXX còn giả bộ bị khi dễ. Thực là không chỉ buồn tao còn không có tự trọng thực đáng đánh. Lúc Vương Nhạn đang tức giận mằng mỏ Trương Hiểu Ba, đột nhiên chiếc dĩa trong tay Đại Phật rơi xuống đĩa tạo ra tiếng loảng xoảng chói tai kéo hồn hắn lại. Thấy cái mồm há hộc của Đại Phật cùng đôi mắt lấp lánh của Bạch Tiểu Mễ, Vương Nhạn không khỏi buồn bực, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, đại sảnh vốn náo nhiệt ồn ào lại yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào hai người đang bước vào từ cửa. Người bên trái là Hướng Thiên Kỳ, đại thiếu gia của công ty đa quốc gia hạng nhất tập đoàn tài chính Hướng Thị. Người này là một hoa hoa công tử có tiếng, trình độ phong lưu có thể sánh với nhị thiếu gia Đỗ Linh Vũ của xí nghiệp Đỗ Thị, đều là loại người bên cạnh mỹ nữ như mây còn rất khoan thai nhàn nhã. Chỉ là Đỗ Linh Vũ luôn đi trong bụi vạn hoa, không mảnh lá dính thân, vị Hướng Thiên Kỳ này không như vậy. Người phụ nữ nào dính vào hắn cuối cùng đều tìm đến cái chết, cho nên hắn nổi danh là sát thủ tình trường. Góc truyện audio.com. Hướng Thiên Kỳ giống như bình thường, ăn mặc phong độ vô cùng, một thân tây trang hàng hiệu sáng chói lòa, tóc vuốt keo, còn có hương nước hoa, bước đến đâu là khiến phụ nữ chỗ đó ngây ngất. Thấy vị thiếu gia kia, vốn cũng là chuyện bình thường, nhưng khiến người khác ngạc nhiên chính là, Hướng Thiên Kỳ hôm nay cư nhiên không dẫn theo 3, 4 hoặc 5 mỹ nữ cùng đi, nói đúng ra là một mỹ nữ cũng không có, quả là kỳ lạ như mặt trời hạ đằng đông, hơn nữa đi cùng hắn còn là một cậu thiếu niên chưa từng gặp qua. Cậu thiếu niên này thấp hơn Hướng Thiên Kỳ tầm một cái đầu, dáng người thon gầy, mặc một bộ tây trang trắng noãn, cho người ta cảm giác rất bắt mắt, cách ăn mặc cũng khá mốt, tóc vuốt keo, lộ ra khuôn mặt búp bê trâu tròn ngọc sáng, kết hợp với đôi môi anh đào nho nhỏ. Tuy không phải vẻ đẹp hiếm có, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng thoải mái với người nhìn, đặc biệt là ngũ quan nhỏ nhắn kia, rất khiến người ta yêu mến. Hướng đại thiếu gia vô cùng thân thiết ôm vai cậu thiếu niên này, bước vào cùng cậu. Tất cả mọi người đều ngẩn người, sau khi đưa ra vài giây, khôi phục lại nguyên trạng, mọi người đều thầm nghĩ, nhẽ nào Hướng Thiên Kỳ lần này thay đổi khẩu vị, có hứng thú với mỹ thiếu niên. Vương Nhạn đầy kính mắt dùng giọng nói trước sau như một cuộc hắn hỏi hai người đã hóa đá bên cạnh. Mấy người có thể thấy rõ chứ, sao tôi cảm thấy người kia trông có điểm giống Trương Hiểu Ba. Bạch Tiểu Mễ cùng Đại Phật một đầu hắc tuyền, đó vốn là Trương Hiểu Ba có được không? Bạch Tiểu Mễ vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng tổng tài, ban đầu còn không thấy đâu, chợt thấy một bóng người lạnh lùng mặc âu phục đen đứng trên tầng, thiếu chút nữa thét lên. Chết rồi, ánh mắt kia của tổng tài muốn giết người chỗ nào a, rõ ràng là muốn hủy diệt cả trái đất rồi. Cách chương.